Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phách lối gia đình. Tống Kiệt nghe đến đó về sau, mình đã đầy ngập, tức giận bắt đầu, nghĩ không ra tại tầng thứ nhất này trong địa ngục, cũng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là người khác thụ khi dễ còn chưa tính, nhưng là thụ khi dễ. Thế nhưng là Tống Kiệt thân nhân a. Tống Kiệt là một cái phi thường người ích kỷ. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ tự mình người nhà. Liền xem như ra ra hắn tại trong địa ngục giết người, vậy cũng không phải ra ra hắn không đúng. Huống hồ, Tống Thiên còn không phải một cái người xấu. Hắn là một người tốt a. Lúc này, Tống Kiệt đè ép trong lòng mình lửa giận, nói: "Đại gia, làm phiền ngài mang ta đi một chuyến cái này vương phủ." Lão đầu kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười khổ lắc đầu: "Đứa bé, Tống người tốt là thân nhân ngươi a. Ta xem ngươi cũng là vừa tới địa ngục, cái này trong địa ngục rất nhiều sự tình, ngươi cũng không minh bạch, ngươi đi, chỉ là đi tìm chết a." Lão đầu cũng không biết rõ Tống Kiệt thân phận, xem Tống Kiệt mặc một thân mới tinh áo tù, còn tưởng rằng Tống Kiệt là vừa rồi xuống địa ngục người mới. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng: "Ha ha, ta là vừa rồi xuống địa ngục, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ gia gia của ta." Tống Kiệt câu nói này vừa ra, lão đầu nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Hắn coi là Tống Kiệt chỉ là tuổi trẻ xúc động, cũng không nghĩ nhiều như vậy. "Chàng trai, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng đã đến kia vương phủ, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Kia vương phủ bên trong người, thế nhưng là không dễ chọc." Lão đầu cười khổ nói. Tống Kiệt gật đầu: "Kia là tự nhiên, đại gia, ngươi một mực mang ta đi là được rồi. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm." Lão đầu sau khi nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, liền từ kia nhà tranh bên trong chui ra. Lão đầu trên thân mặc một thân cũ nát áo tù, cùng Tống Kiệt trên người áo tù kiểu dáng. Bất quá hắn cái này một bộ quần áo hiển nhiên thời gian rất lâu không có tắm. Màu trắng áo tù cũng biến thành hắc sắc. Lão đầu trên chân giày càng là đáng thương, kia là một đôi dùng cỏ dại bện mà thành giày cỏ, liền đầu ngón chân cũng không gói được. Cái gặp lão đầu theo nhà tranh bên trong cởi ra một cây gỗ gậy trống, run run rẩy rẩy mang theo Tống Kiệt liền hướng một bên đường đi đi đến. Tống Kiệt vội vàng đi lên đỡ hắn, hai người đồng loạt hướng về phố xá sầm uất đi đến. Không lâu sau đó, hai người liền đứng ở một tòa phủ đệ cánh cửa trước. Đây là một tòa tọa lạc đang nháo trung tâm chợ phủ đệ, vô cùng khí phái, thậm chí so Tống Kiệt đốc cha phủ còn muốn khí phái. Phủ đệ trên cửa chính treo một khối bảng hiệu to tướng, bảng hiệu bên trên viết hai cái kim sắc chữ lớn: "Vương phủ, vương phủ cánh cửa trước." Đứng đấy hai cái giữ cửa, mặc một thân màu đen gia đình phục, một mặt phách lối thần sắc. Đặc biệt là cái này hai cái gia đình khi nhìn đến lão đầu và Tống Kiệt về sau, trên mặt thần sắc khinh thường càng thêm rõ ràng, tựa hồ bọn hắn cảm thấy mình hơn người một bậc đồng dạng. Lão đầu mang theo Tống Kiệt đi tới hai vị này gia đình trước mặt. Lão đầu xoay người cười cười, nói: "Hai vị đinh ca, ta muốn mang cái người đi vào một cái, các ngài xem có được hay không cái thuận tiện." Kia hai cái gia đình xem xét lão đầu nói chuyện với bọn họ, bọn hắn nhìn Tống Kiệt một chút, lập tức nở nụ cười lạnh: "Lý lão đầu, người biết rõ nơi này là cái gì địa phương a?" "Vương phủ, địa ngục tầng thứ nhất nổi danh phủ đệ, há lại cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào." Một tên gia đình rất là phách lối đường: "Vương phủ tại địa ngục tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác phi thường nổi danh, mà trở thành vương phủ gia đình cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì trở thành vương phủ người, liền đại biểu cho tự mình có bối cảnh, sẽ không lại thụ khi dễ. Cái này hai tên gia đình cũng là hai cái lần yếu sợ mạnh chủ. Bình thường nhìn thấy mềm đều phải vào chỗ chết khi dễ. Không phải vậy hiển lộ rõ ràng không ra tự mình cảm giác ưu việt. Lý lão đầu cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt cũng là nhướng mày. Các ngươi làm sao nói chuyện? Vương phủ không phải người ở địa phương a? Chẳng lẽ lại bên trong ở đều là A Miêu A Cầu? Tống Kiệt lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lý lão đầu nghe xong, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, kém chút không cho Tống Kiệt quỳ xuống tới. Hắn là không nghĩ tới Tống Kiệt thế mà to gan như vậy. Tại vương phủ trước mặt, cũng dám nói như vậy. Cửa ra vào kia gia đình nghe xong, lập tức liền nổi giận. Một cái nắm chặt treo ở bên hông đao, liền muốn rút ra. Lý lão đầu xem xét, đây là muốn hỏng đồ ăn a, vội vàng theo trong túi mình móc ra một nắm lớn rúng gió minh tệ, cấp tốc nhét vào kia gia đình trong tay. Hai vị đinh ca, bớt giận, hắn là cái người mới, là Tống người tốt cháu trai. Ngài xem ở ta tấm mặt mo này trên mặt mũi, tuyệt đối không nên cùng hắn chấp nhặt. Lý lão đầu vừa nói, một bên đem kia minh tệ hướng hai vị kia gia đình trong tay bỏ vào. Trên mặt của hắn, đều là một mặt không thôi biểu lộ. Hai vị kia gia đình xem xét có minh tệ, lập tức bất động thanh sắc thu vào. Ha ha, xem ở trên mặt của ngươi, lần này liền tha hắn. Bất quá vương phủ không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tiến đến. Các ngươi vẫn là cút đi. Hai vị kia gia đình đều là hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bọn hắn buông tha Tống Kiệt, nhưng là hiển nhiên không để cho Tống Kiệt đi vào dự định. Mà hết thảy này, Tống Kiệt cũng nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn xem Lý lão đầu bị cái này hai cái gia đình khi dễ. Cũng nhìn xem Lý lão đầu có nỗi khổ không nói được biểu lộ. Lý lão đầu cười khổ một tiếng, biết rõ đừng đùa, liền quay đầu đi kéo Tống Kiệt quần áo, ra hiệu Tống Kiệt đi nhanh một chút, mà Tống Kiệt lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai vị kia gia đình. Đem tiền trả lại cho hắn, Tống Kiệt ánh mắt nhìn thẳng hai vị kia gia đình, trong ánh mắt đã có chút phun lửa. Hai vị kia gia đình sững sờ, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Trả tiền? Không còn. Hiếu kính cho ra ra tiền của ta, khải có trả lại đạo lý. Một tên gia đình cười lạnh nói. Tống Kiệt cũng cười. Lập tức Tống Kiệt hoạt động chính một cái bả vai. Đột nhiên ở giữa, hắn liền một quyền đánh qua. Tống Kiệt thế nhưng là có tu vi trong người, mà trước mặt hai vị này gia đình chẳng qua là hai cái phổ thông quỷ hồn mà thôi. Tống Kiệt một quyền này liền có thể muốn bọn hắn nửa cái mạng. Hai tên gia đình đều là sững sờ, muốn đi né tránh, nhưng là tốc độ của bọn hắn nơi nào có Tống Kiệt nhanh a. Chỉ có thể nhìn trước mắt mình nắm đấm không ngừng phóng đại. Chỉ nghe thấy hai tiếng nổ mạnh, Tống Kiệt một nắm đấm, cái gặp đánh vào cái này hai tên gia đình trên mặt. Cái gặp kia hai tên gia đình mặt lập tức liền biến hình. Một tiếng ầm vang, kia hai tên gia đình liền va vào trong vách tường. Rầm rầm, vô số cục gạch theo trên vách tường rớt xuống. Kia vô cùng cứng rắn vôi tường, thế mà bị cái này hai tên gia đình đụng ra một cái lỗ thủng lớn. Cái gặp kia hai tên gia đình tại lỗ thủng bên trong run run hai lần, liền không còn động. Tống Kiệt một quyền này ra tay cực nặng, hắn là thực sự tức giận, cho nên ra tay cũng không có lưu tình. Một quyền này, cái này hai tên gia đình không chết cũng tàn phế. Lý lão đầu ngơ ngác nhìn Tống Kiệt một quyền đem kia hai tên gia đình đánh vào trong vách tường. Qua một hồi thật lâu, hắn mới phản ứng được, cái gặp Lý lão đầu trong hốc mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Bịch một tiếng, hắn liền đặt mông ngồi trên đất, lộ ra một mặt